Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2593, Lạc Đế Địa Phương. Canh, 3, giờ phút này, Lão Ngư thanh âm, ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Lão Ngư, chấm ngoặc kép, Cổ Phong cực kỳ mừng rỡ, bị phong ấn tu vi. Cổ Phong phát hiện, bản thân tất cả bảo vật đều không dùng được. Cùng không không mấy thú cũng là không cách nào câu thông. Lại không nghĩ rằng Lão Ngư có thể cùng bản thân câu thông. Nếu như Lão Phu không có đoán sai, cái này cái gọi là Thiên Cung mật cảnh, hẳn là năm đó xạ thủ tiên tôn cho tiễn đạo nơi truyền thừa. Đã từng xạ thủ tiên tôn thủ hạ tiễn đạo vô số cao thủ. Năm đó tiên vực đại chiến, bắn giết cường giả vô số. Nơi này chính là xạ thủ tiên vực trọng yếu nhất mũi tên đạo nơi truyền thừa. Ở chỗ này, tất cả tu vi đều sẽ bị giam cầm. Nếu không phải Lão Phu cùng ngươi tâm thần sớm đã tương liên, cũng là không cách nào cùng ngươi câu thông. Lão Ngư trực tiếp mở miệng, tương đương bất quá. Cái này huyết viên là chuyện gì xảy ra? Cổ Phong không khỏi hỏi. Không không là của ngươi bản mệnh tiên thú. Hắn từ trên người ngươi cảm thấy không không khí tức. Không không thân làm liệt diễm thần viên nhất mạch, chính là lấy hỏa hệ yêu thạch chi thân tu luyện thành đại yêu. Thuộc về huyết viên lão tổ tông cấp nhân vật, không không ban cho cái này huyết viên một chút huyết mạch. Cái này huyết viên ngày sau tu vi chỉ sợ đều muốn đột nhiên tăng mạnh. Hắn tới gần ngươi, trên thực tế là bởi vì không không. Lão Ngư giải thích nói ra, thì ra là thế, Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Mọi người ở nơi này thiên cung mật cảnh bên trong, đều là bình đẳng, nếu như mình đã thu phục được một cái huyết viên, vậy đơn giản chính là giống như gian lận một dạng. Bất quá đầu tiên, muốn để cái này huyết viên, triệt để tín nhiệm bản thân. Cổ Phong nhìn về phía huyết viên mở miệng, ngươi tu vi, cũng đã vây ở một chỗ thật lâu không có tiến triển a. Ngao ngao, huyết viên lập tức gật đầu, ngươi biết. Ta bản mệnh tiên thú liệt diễm thần viên vì sao lợi hại như vậy sao? Đó là bởi vì, hắn chính là ta tự tay chỉ điểm tu hành. Cổ Phong chậm rãi nói ra. Huyết viên nghe xong, trong mắt tràn đầy hết sức vẻ sùng bái. Ngao ngao kêu to, bây giờ nơi này, áp chế tu vi của ta. Nhưng chỉ điểm ngươi tu hành, vẫn là xoa xoa có thừa. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Ngay sau đó, cũng không có sách bất kỳ điều kiện gì, liền đem một chút yêu tộc phương pháp tu hành kể lại lên. Những cái này yêu tộc phương pháp tu hành, trên thực tế cũng là Cổ Phong nghe không không nói một chút nó phương pháp tu luyện như thế nào. Hiểu được, huyết viên dù sao cũng là vượn, mở ra linh trí không hoàn toàn, còn không thể mở miệng đem nhân ngôn. Cổ Phong đem một chút huyết viên không hiểu chỗ, dứt khoát vẽ thành bức họa. Viên loại, vốn là tâm trí cực cao chủng tộc, cái này huyết viên cũng là cực kỳ thông minh, lập tức học xong những cái này phương pháp tu hành. Được, ngươi trước tự mình tu luyện a, có tu luyện cái gì có vấn đề địa phương, lại tới tìm ta. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, cái kia huyết viên ngao ngao vừa gọi, ngay sau đó nhanh chóng rời đi. Cổ Phong mặc dù không có đưa ra bất kỳ điều kiện gì, nhưng Cổ Phong biết được. Cái này cự viên bây giờ đối mình đã khăng khăng một mực. Và lại hắn sẽ không rời đi bản thân quá xa địa phương tu hành. Như thế, bản thân chỉ cần một tiếng lời nói phía dưới, cái này cự viên liền sẽ lập tức xuất hiện. Hư không liên minh lão gia hỏa, ai muốn giết ta, người đó liền cái thứ nhất chết. Cổ Phong mỉm cười, bây giờ có tam giai cung tiễn, lại có huyết viên cái này gian lận đồng dạng dị thú ở. Cổ Phong thực lực chưa từng có hùng hậu. Không do dự, Cổ Phong tiếp tục tiến lên. Thời gian từng ngày đi qua. Trong nháy mắt, một năm thời gian chính là đi qua. Trong năm đó, chính như Cổ Phong đoán trước, chiến thánh mấy người, đem lực chú ý đều tập trung ở Cổ Phong trên người. Chấp nhất tại tìm kiếm Cổ Phong tung tích, tăng thêm Diệp Bách Nhiên nơi đó 10 điểm chú ý cẩn thận. Hắn vẫn không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mà Cổ Phong một năm nay, một mực săn giết dị thú, tôi luyện tiễn thuật, vẻn vẹn một năm này, Cổ Phong liền đem nhất giai tiễn thuật điển tịch, cơ hồ cảm ngộ đến cực hạn. Cổ Phong tiến lên tốc độ cũng không nhanh, ngược lại hết sức chậm. Hắn nặng đang tôi luyện, mà chiến thánh mấy người, hiển nhiên phỏng đoán sai. Bọn họ cho rằng Cổ Phong sẽ điên cuồng tiến lên. Giờ phút này đã ở Cổ Phong phía trước rất xa, vẫn không có tìm tới Cổ Phong tung tích. Không chỉ là Thiên Viên Thánh Sơn, mặt khác bốn tòa bên trong ngọn Thánh Sơn. Một năm qua này, đám người cũng đang không ngừng tiến lên. Mọi người tiễn thuật đều có tăng lên không nhỏ. Thiên cung mật cảnh trung tâm nhất, 12 tòa Thánh Sơn làm một chút vòng quanh trung tâm nhất chỗ. Có một ngọn núi lớn, núi này, đỉnh núi chỗ, hư không tiêu thất, cái này núi, cũng không gọi núi, mà bị gọi Lạc Đế địa phương. Truyền văn, đã từng thời đại viễn cổ, một tên tiễn đạo chí tôn, một tiễn cách hư không vô tận, đem ẩn tàng ở trong núi này một tên chuẩn đế cấp nhân vật. Một tiễn bắn giết, cái này đỉnh núi, lúc ấy cũng bị trực tiếp bắn nổ. Như thế, nơi đây tên là Lạc Đế địa phương. Lạc Đế địa phương, trên thực tế, cũng chính là một tòa không có đỉnh núi cự sơn. Cái này không có đỉnh núi cự sơn phía trên, lăng không nổi lơ lửng một tòa cung điện. Giờ phút này, cung điện chỗ sâu trung tâm, có một tòa trận pháp thật to. Trận pháp này phía trên, là năm mặt màn sáng, năm tòa thánh sơn phía trên. Mọi người hình ảnh, đều rõ ràng rơi vào trên đó. Đại trận trước đó, ngồi một tên hắc bào nhân. Cả người hắn thân ảnh đều giấu ở áo bào đen bên trong. Thấy không rõ bộ dáng. Hắc bào nhân ánh mắt, thỉnh thoảng ở năm cái họa diện phía trên di động. Đại nhân, dùng này phương pháp, chúng ta nhất định có thể tìm được chủ nhân. Kim Y Nam Đồng mở miệng cười. Ca ca nói đúng, chủ nhân tiễn đạo vô song. Cho dù là đã quên mất quá khứ, cũng sẽ có bản năng ở, tuyệt đối có thể thông qua khảo nghiệm, cuối cùng đi tới Lạc Đế địa phương. Ngân y nữ đồng mở miệng nói ra. Quá chậm, hắc bào nhân lắc đầu. Đại nhân, ngài đây là ý gì? Kim y nam đồng nghi hoặc, hắn đối trước mắt vị đại nhân này, cực kỳ tôn cấp, hắn giáng lâm nơi này, còn đem mình và muội muội giải cứu. Ân tình này, căn bản là không có cách ngôn ngữ. Hơn nữa, bọn họ biết được, vị đại nhân này, là vì trợ giúp tìm tới chủ nhân của bọn hắn mà đến. Tiên vực di chỉ, từ bắt đầu thiêu đốt đến bây giờ, bản nguyên tiêu hao đã cực lớn, tối đa chỉ có thể chống đỡ thêm 200 năm. Lấy loại phương thức này lịch luyện, bọn họ đi qua Thánh Sơn, liền cần chỉ ít mấy trăm năm, làm sao có thể nhanh chóng đi tới nơi này Lạc Đế địa phương. Nếu là di chỉ sớm sụp đổ, chủ nhân của các ngươi cũng liền không tìm được. Hắc bào nhân mở miệng, Kim y nam đồng cùng ngân y nữ đồng sắc mặt đều là hơi đổi. Bọn họ dò xét trước mắt đại trận, phát hiện vị đại nhân này nói không sai. Tiên vực di chỉ, đích xác trèo trống không được bao lâu. Vì hấp dẫn thật nhiều người, một lần này tiên vực di chỉ nổ tung hư không, thiêu đốt tất cả bản nguyên biến ảo tiên khí, mở ra vô số đại trận, thậm chí mở ra vẫn tiên tri địa cùng an mộng tử địa. Bây giờ đích xác đã không vận chuyển được quá lâu, muốn trong vòng trăm năm, tìm tới chuyển thế chi thân, Thánh Sơn khảo hạch, là không còn kịp rồi. Chỉ có khởi động xạ thủ tiên tôn năm đó lưu lại. Truyền thừa đại trận, hắc bào nhân mở miệng, Kim y nam đồng cùng ngân y nữ đồng nghe xong, ánh mắt cùng nhau biến hóa. Đại nhân, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Kim y nam đồng do dự. Ta biết, mở ra trận này, sẽ tăng nhanh di chỉ bản nguyên trôi qua. Đại trận tối đa chỉ có thể treo chống 100 năm. Nhưng nếu tìm không thấy xạ thủ tiên tôn, các ngươi cho rằng, cái này di chỉ còn có tất yếu tồn tại sao? Ngoặc kép, hết chương.